đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 29 Another Game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, em gọi DVA hân hạnh được gặp ngài. Chủ nhân, em gọi Mercy, hân hạnh được gặp ngài. Chủ nhân, em gọi là Mary Rose, mong chủ nhân chiếu cố nhiều hơn. Noza gọi chân lạc, từ nay hầu hạ chủ nhân. Noza gọi bộ luyện sư, mong ngài chỉ giáo thêm. Đạt lại thu hoạch được mấy trăm nữ hài tử, không chỉ bên cô ấy Tecmo, Dead or Alive, còn có bên Tekken 7, King of Fighter và Street Fighter. Các nàng dù mạnh, nhưng vẫn là phàm nhân, cho nên giá trị vẫn rất rẻ. Dù rất rẻ, nhưng đi kèm trang bị đạo cụ mà hắn mới mua nữa thì táng ra bại sản rồi. Nhưng bù lại Đạt có nhiều form và thậm chí phân thân kênh có thể dùng đồ biến thân của Uza. Gây rối tống tiền vẫn vui mà, siêu được hệ thống thừa nhận nghĩa là kênh có thể nhét vàng cướp được vào túi đồ, nên để hàng này đi cướp vẫn hay hơn. Ở tầng 2 boss tinh anh và boss siêu cấp là một đám golem bằng đá và bằng kim loại. Khá tương tự như golem của Clash of Clans, tuy nhiên hắn vẫn chưa có mở, vì ít nhất phải chờ đợi vài tháng hắn mới có đủ thời gian nâng cấp và nghiên cứu. Thưởng cũng nhiều không kém tầng trước, và lần này đặc biệt hắn nhận được hòn đá tâm linh. Hòn đá ở tâm con golem siêu boss LV30 này. Đạt dùng khả năng hấp thu absorption kỹ năng đặc biệt này. Sau đó hắn đem hòn đá tâm linh nuốt, nhận được kỹ năng tâm linh LV5, khả năng tăng mạnh ý chí tinh thần, ngoài ra gia cường in, WIS đồng thời tăng mạnh khả năng công kích tinh thần. Nhận được niệm lực LV3, khi tinh thần đủ mạnh kỹ năng tự động thức tỉnh. Khả năng cách không di chuyển đồ vật, phòng vệ tâm linh LV4, khả năng tăng khả năng bảo vệ linh hồn khi bị kẻ khác công kích. Dù được một ít khả năng dẫu cho là cấp 4. Cấp 5, e sợ vẫn không thể so bì với giáo sư X, hắn hiện vẫn chưa thể tự kiểm tra ký ức sâu nhất của hắn được. Đồng nghĩa hắn vẫn vô pháp đánh lại giáo sư X, điều này chứng tỏ hắn cần tìm thêm tâm linh đá mà ăn. Khoan đã, hình như hắn có thể đi tới Marvel cướp 6 viên đá vô cực rồi nuốt mà nhỉ, absorption cho hắn ăn mọi thứ cơ mà. Lúc đó không sợ hết năng lượng càng có vô cực chỉ số. Đạt cùng nhóm mỹ nữ lui ra khỏi đan dần, nhân số của hắn từ 200-300 lập tức thăng lên 1.300, thiếu sót nhà ở và vượt mức lương thực tiêu hao, cho nên Đạt cũng vội gấp xây dựng nhà cửa, và đặc biệt hắn để các peasant và SCV xây lên đại biệt thự cực lớn. Chứa đủ cả ngàn người cùng cả ngàn căn phòng sạch sẽ, đẹp đẽ và xa hoa. Các nàng là nô lệ thì nói thế thôi chứ, Đạt thân là trạch nam từ tính cách với kẻ địch quá ác độc ra thì hắn đối xử các nàng như hồng nhan chi kỳ thôi. Còn cách gọi thì thỏa mãn phần nào mong muốn của hắn. Sáng sớm tầm 8 giờ Đạt thức giấc sau khi ngủ tầm 2 tiếng khi ra khỏi đan dần. Đạt liền mở điện thoại nghiền ngẫm nhìn tin tức không ngừng oanh tạc trên mạng. Kamen Rider xuất hiện, tận thế sắp tới, Kamen Rider chui ra từ phim truyền hình, đều là tin lảm nhảm, nhưng đều xoay quanh vấn đề Kamen Rider. Sau đó toàn mấy lời đồn về ngày tận thế, Đạt đọc mấy tin nhảm xong thì phi cười. Và ngay sau đó là cực kỳ bôi bác đe cây hắn, vì chúng chỉ biết là hắn giết cảnh sát mà không hề biết ai là người đã nổ súng trước. Thôi thì cứ làm nhân vật phản diện nhỉ, bị ép thôi mà, cười cười, sau đó Đạt hưởng thụ những ngày nghỉ thêm ngắn ngủi. Sau đó tận lực huấn luyện kênh để có thể dùng trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, khi tinh thần của hắn được nâng cao, việc thích ứng cùng điều khiển hai cỗ thân thể đã trở nên càng dễ dàng. Cho nên Đạt hướng tới thứ ba phân thân siêu cấp, hắn đặt tên cho cỗ thân thể thứ ba hay thứ ba phân thân là Uza, vì hàng này dùng Uza Kamen Rider thân phận để mà quậy phá ở Nhật Bản. Một con quái vật ăn mặc như samurai xuất hiện, tuy nhiên bản thân nó là màu cam samurai áo giáp và cầm một thanh đại đao màu cam. Nó triệu hồi ra chính mình màu đen samurai rồi tiến hành săn giết người dân xung quanh. Bất kể già trẻ lớn bé xuất hiện trong tầm mắt của nó đều bị nó một kiếm chặt đôi, sau đó hút đi linh hồn để tạo thêm tiểu binh cho nó. Nó là, Another Game, một nhóm đứng xa xa phóng viên sợ hết hồn hô lên. Hàng này vốn đi preview vài thứ vô tình ở đây. Vì khi Another Rivuga đã kinh động, làm nhiều người tra tới phim Kamen Rider để tìm hiểu tới yếu điểm. Tuy là Kamen Rider, nhưng không có nghĩa là hãng phim sẽ nhận bất kỳ oán trách, không có chứng cứ mình làm thì làm gì được nha. Cho nên tốt hơn hết là làm càng tốt hơn bộ phim. Huống chi nhóm này có một bộ phận là fan của phim Kamen Rider, hiểu chúng khá nhiều. Cách chương.